Giọng em hò bữa nay sao nghe buồn ghê vậy đó. Chắc tại ngày mai hai đứa mình chia tay nên anh thấy vậy chứ. Em hò cũng như mọi khi chứ có gì khác đâu. Anh vớt giống gì dưới sông vậy anh Hòa? Anh vớt bông ô môi. Kìa, em thấy không, mấy cây ô môi trên bến đã trổ bông một lượt. Cánh hoa tàn trôi lũ lượt đỏ dòng sông. Anh vớt hoa lên kết thành sợi dây bông. Em hãy cầm lấy và xem như món quà xính lễ. Để chi vậy anh? Để cho em nhớ mãi ngày em đưa anh rời quê hương bằng chiếc xuồng bé nhỏ giữa mùa bông ô môi nở đó một khung trời. Gió buốt tàn đông mà thôi lạnh đi từng. Con rạch quanh co đưa đường ra chợ quần. Biệt ly này thì buồn lắm mấy bạn tình ơi. Ngồi tát nước xuồng mà mắt hướng đâu đâu. Có phải chăng trận gió mùa đông làm cho mình lạnh mình sâu. Hai trong giờ em ở anh đi. Nên chuyến chia ly nát lòng người Việt xứ. Anh đi ở lại em buồn lắm. Sợ chốn quê người chuyện nắng mưa. Anh không sợ sương gió nắng mưa nơi xứ lạ. Chỉ sợ thời gian làm đổi và thay lòng. Đây bông ô môi rười rượi sắc nghi hoa hồng. Anh xin tạm thay món quà xính lễ để hai đứa mình hứa hẹn chữ tình chung. Rồi đây cứ mỗi khi trời trở gió đông, hoa ô môi rơi rụng bay đầy lối ngò. Khi bắp trổ cờ phất phơ trước gió thì đó là ngày anh trở lại làng quê. Chị Ba, sao chị về trễ quá vậy? Bị ngược gió ngược nước nên giờ này chị mới về tới. Bộ nhà có chuyện gì sao mà em có vẻ sợ hãi quá vậy? Anh hai đi ruộng về chưa? Về đâu mà về, anh hai bị bắt rồi. Trời đất, bị bắt hồi nào? Ai bắt? Còn ai khác hơn thằng xếp đồn độc ác, khi chỉ vừa đi một lát nó kéo vô làng băng súng bút cờ tông, làm ai ai cũng hoảng hồn. Anh hai đang chẻ củi trước nhà bị nó bắt về đồn khảo tra. Lúc ấy em ở đâu và làm sao em trốn được? Em chạy ra sau nhà nhảy xuống một cái mương, nằm vậy thôi đầu cổ đầy sình, phần thì mũi nó vùi vùi chung quanh. Em cứ lắng nghe chúng nó nói gì, hay là nó bắt lầm anh hai? Chúng nó nói tiếng Tây em đâu có biết, nó nói cái giống gì mà cô son cô siết nha. Nó thấy trong nhà mình có mấy khúc tầm vong của anh hai mới đốn về, nó bảo anh hai là một lũ giặc chòm dám chống lại người lang xa. Vậy là chỉ phải đi ngay mới được, em ở nhà lo coi sóc trước sau. Chị đi đâu, trời sắp tối rồi, chị đi xuống đồn của ông Tây. Nè chị ba, chị có đi thì phải mau mau trở về, chứ em ở nhà một mình em sợ ma. À, cô Thắm, cô đã đến đây à? À, mọi ngồi ngồi ngồi, chắc cô đã hiểu ý của tôi rồi chứ? Cô đã cân nhắc đắn đo kỹ lưỡng rồi hay chưa? Thưa ông, tôi biết anh của cô có liên hệ đám tàn quân của Trương Công Định, nhưng vì nể cô nên tôi mới dung túng cho anh đến nè đó. Tôi tưởng cần phải nói thêm cho cô biết là giết một người, chuyện đó đôi chúng tôi không khó, và tha một người cũng quá dễ, miễn là cô. Thưa ông, tôi bảo giảng vào đây chỉ có một lời cầu xin ông tha chết cho anh tôi. Còn thân tôi thì... Thân cô thì có sao đâu, chẳng qua là một sự đổi chết. Nếu cô bằng lòng thì kìa, đó là ngã xuống nhà giam. Cô cứ xuống đó cho anh em gặp mặt tội nghiệp, vì mấy thằng lính của tôi nó đánh ảnh hơi mạnh tay. Trời, trời ơi, anh hai của tôi có làm chi nên thôi. Cô đâu có điều tra mà biết có tội hay không, nhưng chắc chắn một điều là anh sẽ được tha ngay, miễn là cô hứa chắc một cái lời bằng lòng làm vợ của tôi. Dạ, ngày bảo sao tôi cũng xin ưng thuận, nhưng trước hết hãy cho tôi được gặp mặt anh tôi. À, được rồi, chuyện đó khó gì. Chú Kê. Dạ. Được, cô ba xuống dưới nhà giam để cô gặp anh của cổ nha. Dạ. Anh ơi. Thắm, ai biểu mày vô đây? Mày biết chỗ này là chỗ gì không? Em biết, đây là trại giam của giặc, mà anh là một tội nhân đang bị chung sinh cầm. Còn một chuyện mà mày chưa biết hay mày giả đò không biết, đây cũng là nơi đã vùi dập không biết bao nhiêu cánh hoa trinh của đồng nôi. Vì tham tiền nên mờ mắt trước địa vị giàu sang. Ờ, hay là mày cũng một bọn như chúng nó? Anh hai, em không tham tiền, vì em biết đồng tiền không lương thiện sẽ xô đẩy con người vào chỗ sâu xa nhơ nhút. Em không ham địa vị, vì em biết quy quyền nào rồi cũng là bọt nước dần mây. Mày biết như vậy mà tại sao mày còn dẫn xác vào đây hả Thắm? Vì em không muốn cho anh chết. Nín, tao chưa có chết mà mày khóc. Tao không cần đổi lấy mạng sống vô nghĩa của tao bằng chữ tiết trinh của đứa em yêu dấu. Nhưng em không đành lòng để cho anh chết một cách thảm thương. Không, thà là tao chết đi để nói lên cùng hậu thế rằng có một thằng trai quê mùa ruộng rẫy đã tìm được cái chết hiên ngang giữa chốn lao tù. Trời ơi, đến nước này mà mày chưa sáng mắt ra để nhìn rõ xem ai bạn ai thù. Đời người con gái có gì quý hơn trinh tiết? Trinh tiết không giữ gìn được thì đời kể như đã bỏ đi. Thắm, ơi, mày hãy làm ơn ra khỏi nơi đây, bởi vì mày không phải là em của tao nữa. Đi, tao biểu mày đi. Mày muốn cho tao chết quay hùng cao cả, hay mày muốn cho tao sống trong mê nhục nhá căm hờn? Em chỉ muốn anh sớm được ra khỏi cảnh giam cầm để anh đoàn tụ. Vì thương anh nên em không còn tiếc thân em. Thôi, thôi đi. Đừng nói nhiều và cũng đừng dạy khôn tao bằng những lời quỷ biện của những phường thất giáo. Trời ơi, thật là uổng công của tao đã thay thế mẹ cha nuôi dưỡng mày từ tấm bé cho đến ngày khôn lớn. Dạy dỗ mày từ công dung ngôn hạnh, chỉ biểu cho mày từ lẽ thiệt điều thân. Thắm ơi, tao đâu có biểu mày đánh đổi tiết trinh cho tao được sống, để rồi mang lấy nhuốc nhơ cùng thiên hạ. Tao dạy mày có sống đừng sống như sỏi đá, và có chết phải chết làm sao cho cao cả hoài hùng. Thắm, mày hãy về ngay đi. Tao biểu mày đi chứ khuất mắt tao. Đi, đi ngay lập tức. Tao không có đứa em gái hư thân mất nết như mày. Tao đã bảo tao không sợ chết, thì mày cũng đừng làm nhục đến ông cha. Chị ba, chị sửa soạn đi đâu mà sớm như vậy? Chị đi xuống đồn giặt, vì bữa nay đã đúng hẹn ba hôm. Đúng hẹn ba hôm? Chị có hẹn với ai và hẹn những gì? Chị hẹn với người ta rằng chị sẽ dâng trọn cuộc đời con gái sau khi anh ai thoát khỏi cảnh lao lung. Nay chị giữ lời vậy xin tự giả em. Em hãy ráng nôn coi sóc việc nhà trước sau. Chị ba, có lẽ đâu chị đem cả cuộc trong trắng ngây thơ gửi vào tay giặc, bởi em không thể tin rằng chị không còn lương. Chị đã cân nhắc hai con đường, một bên ruột là quyết nhục, một bên là bạn chung tình, khó vẹn toàn cả hai. Nhưng sao chị lại vội vàng quyết định một việc không sợ tiếng thì? Đâu trong đêm chỉ dẫn thân vào nơi trại giặc, vì muốn cứu anh ai khỏi chết nên chị đã đành cam thất tiết với quân thù. Trời ơi, nhìn lại tương lai như một ngăn mây mù, thôi thì cuộc đời đã lỡ, chỉ cam làm thân phận kẻ tàn binh. Nếu chỉ trốn đi thì phần chỉ đã xong, nhưng anh hai viêm làm sao sống yên ổn giữa bốn bề cương tòa. Từ đây em hãy xem chị như người xa lạ, hay chiếc lá kia đã rơi rụng theo dòng. Khi anh hai được thả ra, anh bỏ đi mất biệt, chắc anh giận chị, anh không trở về nhà này nữa đâu. Còn tội nghiệp cho anh Hoàng, rồi đây khi anh về, không biết phải nói làm sao với anh. Em cứ nói lại với anh rằng chị không phải là người bội bạc, cũng không phải tham tiền hay tham địa vị giàu sang. Chị đã khóc nhiều trong chuyến sang ngang, dù nước mắt không làm với niềm tôi nhục. Em ơi, đây cũng là giờ phút chót, chị đứng ngập ngừng dưới nếp gia tiên. Rồi đây sống dưới đêm đen, chị xin cúi mặt quay lưng giá tờ. Một con đò đã tách bến sang ngang, lời hẹn cũ xin ai đừng nhắc tới. Anh có về nhờ em nói lại, chị đi rồi xin đừng nhớ đừng thương. Hai qua lộ bốn có ghé ba dừa, có nhìn tàu chuối đông đưa rưng rưng mắt lệ. Tươi. Ai vậy? À, ông muốn hỏi ai? Tươi mà không nhìn được tôi sao? Trời, anh Hòa. Phải, tôi đây. Anh bây giờ tật nguyền khốn khổ như vậy sao? Anh về hồi nào? Tôi mới vừa về tới, hỏi thăm suốt buổi mới biết. Thăm dạ tươi đã dời nhà lìa bến cô. Xóm thôn mình nay đã khác hơn xưa. Kìa, mấy tàu chuối non trước ngõ đông đưa, mới xa cách đã mấy mùa gió bắc. Tươi ơi, chị thăm em đâu rồi? Anh ơi, chị tôi đã từng viết mấy dòng thơ, nhưng không bao giờ gửi đi cho người trai xứ lạ. Vì chớ đau thương đã bị bồi xóa theo suối lệ công hờn. Một bạn tình ca đã chị tôi có chồng mà không ngày xuất gia, không có lễ tơ hồng, không một kẻ tiễn đưa. Một chiếc thân gầy với một mớ tư trang, thất thiểu đi lên đồn giặc để cho trọn lời hẹn ước. Tôi đưa chị trên đường xa mấy quãng, nước mắt tuôn rơi giọt vắng giọt. Trời ơi, chị ba em đã thất thân với giặc à? Phải, chị hy sinh thân mình để cứu mạng cho anh hai tôi. Sau khi rời khỏi dòng lao lý, anh hai tôi lại âm thầm rời bỏ quê hương. Phần dần đứa em mất nết thư thân, phần tôi nhục với họ hàng xứ sở. Anh lặng lẽ ra đi từ dạo ấy, năm năm rồi không thấy trở về đây. Còn anh, có lẽ cuộc đời cũng nhiều nỗi đắng cay, nên ngày trở lại với tấm thân tàn phế. Anh về đây thì vườn xưa đã đổi chỗ, vì chị của tôi đã có gia đình. Nhưng số phận của chị lắm trưng chuyên, trời bắt tôi phải làm người quá phụ. Chị tôi đang sống với đời tan chế, nhưng chẳng biết chị để tan chồng hay để tan anh. Em tươi ơi, năm năm qua sao quá nhiều thay đổi. Lễ ngập ngừng anh nuốt dồi đắng cay, tội cho mình mà cũng tội cho ai. Buồn trở lại còn buồn hơn ngày xa xứ. Thôi, chào em, tôi đi. Kìa, anh định đi đâu? Tôi chưa biết là tôi phải đi đâu, nhưng tôi sẽ lấy mãi một tấm thân tàn phế, mang theo nhiều nước mắt khóc quê hương, khóc ân tình và số kiếp của người thương. Trên bốn hướng của nẻo đường mưa gió. Sao anh không chờ chị Thắm về để xem chị ấy có nói gì với anh không? Chị ấy vẫn nhắc nhở anh hoài chứ có quên anh đâu nè. Thôi còn gặp gỡ làm chi cho thêm buồn thêm tuổi, vì trong khi một kẻ dấn thân vào đường gió bụi, thì một kẻ đã hiên ngang bước qua ngưỡng cửa sang. dao. Nhìn cảnh vật thân yêu mà nhớ lại năm nào. Cùng mấy cánh cò bay chập chờn trên sông lúa, cùng tiếng hát câu hò trai gái tỏ tình nhau. Mùi hương cao lẫn mùi nhãn chính ở đâu ở đây, cả đến mùi hương trên mái tóc của người trinh nữ. Tất cả đôi với tôi như có gì xa lạ, phải chăng sầu cô đơn và hận kẻ nghi bạc tình. Anh đừng trách chị tôi tội nghiệp, chị là một người cô gái vô cùng bạc phước hơn trăm ngàn cô gái khác ở trần gian. Tươi ơi, tôi đã từng dẫm bừa lên sỏi đá gai trong, sốt cuộc rồi vẫn cúi đầu theo định mạng. Trong những ngày gian nan mưa nắng, tôi vẫn hướng về nơi xóm nhỏ để mong đợi ngày nào được nghe lại tiếng nói yêu đương. Đến nay thì hết cả rồi, hết nhớ, hết thương, hết chờ, hết đời. Cho đến hình hài của tôi cũng không còn nguyên vẹn, báo sao người tôi yêu không lối hẹn quên thề. Thôi thì tôi chào tươi, hãy nhớ em. Thắm có về, đừng nói gì đến việc của tôi có mặt cả. Hãy để dĩ vãng ngủ yên trong trí nhớ, và để căm hờn xây mộ yêu đương. Kìa, có ai ghé xuồng dưới bến, chắc là Thắm đã về. Thôi, để tôi lánh mặt đi nơi khác. Chào em. Anh Hòa! Khoan, xin ông hãy nán lại cho tôi hỏi thăm chút việc. Thưa bà có việc gì muốn hỏi? Tại sao ông có vẻ như lánh mặt? Tôi đâu phải là người hay khinh bạc kẻ bần hàn. Ông muốn tìm kiếm người quen hay cần tiền cần gạo? Thưa bà, tôi là kẻ tật nguyền khốn khổ, nhưng tôi chưa từng đi nhờ giá chút tình thương. Một sáng mùa đông lòng chợt nhớ quê hương, nhớ con rạch chảy dài qua xóm nhỏ, nhớ rẫy bắp trổ cờ trước gió, nhớ hàng cao trước ngõ nhụy rơi rơi, nhớ dòng sông đỏ rực canh nô môi, nhớ đến cả những lời ân ái cũ. Ông nhắc đến bông nô môi, ông có kỷ niệm gì với loài hoa đồng nội ấy? Bà ơi, loài hoa nó gợi cho tôi nhiều nhớ nhung liên tiếp. Nhớ một người trong bụi tiễn đưa nhau, bóng ô môi thay sinh lệ trầu cao, rồi từ ta chia tay người một ngà. Trời ơi, anh Hòa! Phải, tôi là Hòa đây. Anh Hòa ơi, anh về đây thuyền đã bỏ bên, trong khi cánh hoa xưa còn theo gió đông rơi rụng xuống sông. Nước mắt tiễn đưa đã khô cạn lâu rồi, bóng dáng người thương vừa khuất trong gió bồi, thì mưa gió phủ phàng trút xuống ngập làng quê. Tôi thẹn mình không giữ vẹn thề xưa, đời con gái đã mất rồi trinh tiết, nhưng hình ảnh của một mối tình tha thiết thì qua tim này đây vạn kiếp vẫn tôn thờ. Bà bảo bà còn nhớ tôi và nhớ mãi một tình yêu bất diệt, vậy chứ còn bà thờ ai mà tôi thấy trong nhà nghi ngút đèn nhang? Có phải bà thờ kẻ bảo tàng đã dẫm nát quê hương và tưởng tiếc một vợ vàng son hoa găm, phải không bà? Không đâu, anh hãy nhìn kỹ lại xem, tên họ của anh viết bằng dòng mực tim, dưới bức ảnh phai màu là kỷ niệm chút tình sâu. Trời, em thờ tôi từ một tin buồn không biết của ai đưa. Nói rằng anh đã chết vùi thay nôi đất khách. Em cảm thấy đời còn chi khi tấm băng trinh đã mất. Và mất cả tia ấy vòng sau cùng. Em bây giờ như một con đò không rước khách sang sông. Sau một chuyến sang ngang đầy tuổi nhục, cô lấy người đây để lau dòng nước mắt mỗi bận chiều về theo gió lạnh tàn đông. Trời ơi, gặp gỡ nhau chi thêm nhiều chua xót. Thăm ơi, tôi đã về đây với tấm lòng nhớ cảnh thương quê. Trên đường vào thôn qua mấy nhịp cầu tre, lòng khắp khởi một nỗi mừng tương hồi. Giờ thì đến mạng đã chia đường rẽ lối, còn gì đâu mà đêm đợi ngày mong. Còn gì đâu mà nói tiếng vợ chồng với một kẻ không giữ tròn hẹn ước. Thắm ơi, tôi đã nương chiếc nan cây lần về xóm nhỏ khi ngọn lửa yêu đương nhóm lại ở tâm hồn. Kìa, lũy tre xanh nó bên đò ngang với một thoáng thanh bình. Lòng nao nao khi thấy cổng làng ẩn hiện, từ chân trời đỏ rực cánh nồng môi. Đôi vai gầy ướt đẫm giọt mồ hôi, dòng lệ mặn từ từ rơi xuống má. Ôi phong cảnh cũ em đềm tươi đẹp quá, biết người tôi thương có giữ và chung tình. Anh ơi, em đã phụ bạc anh để cứu người thân khỏi tôi, nhưng còn biết nói gì đây khi mình đã phản bội người xưa. Ngày anh xa quê, em đã có một lần để tan trong tâm tường. Rồi ngày anh về quê, em lại để tan chồng. Hỡi ơi, bên nước 12 là thân phận má hồng. Mấy bận gió đông thổi về bên lành, là mỗi bận lòng mình tha thiết nhớ quê hương. Bông ô môi đỏ rực cạnh dòng sông, xác hoa thắm rơi đầy trên lối ngò. Hoa năm cũ còn tươi cười trước gió, sao lệ tình chung ràng rùa xuống đôi hòn. Anh Hòa ơi, anh đã về đây, xin hãy ở lại đây. Dù không được là vợ chồng, chúng ta hãy xem nhau là bạn. Màu hoa xưa như mấy dòng dư lệ, ngày trở về hồi đau thương tình đã đành lìa tan. Quên đi anh chớ tiếc những ngày qua, thấy hoa xưa vương mấy ngân lệ nhòa. Bông ô môi nhắc hôm nào gắn bó mối tình sâu. Tình xa xưa tim vẫn còn mang nặng, dù ngày nay bông ô môi tàn héo cùng thời gian. Em ơi, phút đã mấy mùa đông, cánh ô môi theo nước chảy xuôi dòng. Em hãy cùng anh ra nơi bên cũ, ngồi bên nhau nghe sóng vỗ con đò. Con đò xưa trở về bên cũ, nhưng cô lấy đò đã phụ người yêu. Gió đưa xác lá muôn chiều rơi nhiều trên những cánh ô môi.